bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Quỷ Dị Hôi Vụ. Tam Âm Tịnh Vương Trần Uy Lực. Kiếm quang vẫn bá đạo như cũ. Vẫn như cũ công phạt vô song. Lôi Ngạo thấy thế đồng tử co rụt lại. Sau lưng hắc lôi chi rực một cái. Kinh khủng lôi đình chi lực mãnh liệt mà ra. Đem kiếm chỉ cho ngăn lại. Hắn có chút không dám tin tưởng. Vì cái gì lực lượng của đối phương vẫn như cũ. Lực lượng của hắn. Làm sao có thể đối sở cuồng nhân không tạo thành ảnh hưởng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tùy ý Lôi Ngạo nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Trên thế giới này có một loại áp đảo vô thượng đạo thể phía trên thể chất. Gọi, bất tử chi thân. Hoàn toàn chính xác, Lôi Ngạo công kích đối sở cuồng nhân tạo nên tác dụng. Bộ phận lôi đình chi lực tiến vào trong cơ thể hắn. Đối với hắn tạo thành nhất định thương tổn. Có thể những tổn thương này trong chớp mắt liền bị bất tử chi thân chữa trị. Nên nói không hổ là thiếu đế sao? Sở cuồng nhân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tự xuống núi đến nay. Theo chưa có người có thể làm bị thương hắn. Cho dù là cái kia Bạch Vân Thành chủ phủ chiến vương cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới. Bị cái này Lôi Ngạo cho làm được. Thì xúc sinh mà nói. Ngươi xem như so sánh thật tốt. Nhưng cũng tiếc. Xúc sinh cũng là xúc sinh. Sở cuồng nhân thể nội linh lực lưu truyền. Kim Ngọc đạo thân thi triển, kiếm chi đạo vận sôi trào mãnh liệt. Ngay tại hắn sắp cùng Lôi Ngạo tái chiến thời điểm, bỗng nhiên, nơi xa vọt tới một trận màu xám vũ khí. Đây là cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy vũ khí? Vũ khí phun trào, mọi người vội vàng tránh lui. Tuy nhiên không biết cái này là vật gì, nhưng một đám thiên kiêu cũng tuyệt không nguyện ý tùy tiện đi đụng vào. Nhưng theo màu xám trong sương mù đột nhiên duỗi ra vô số xúc tu. Lấy tốc độ cực nhanh trói lại mấy cái thiên kiêu. Đem kéo đi vào. Biến hóa này để mọi người sắc mặt đại biến. Thứ quỷ gì? Đi mau. Một đám thiên kiêu điên cuồng hướng cùng hôi vụ phương hướng ngược nhau lao đi. Sở cuồng nhân. Lôi Ngạo cũng dừng lại chiến đấu. Dự định trước tiên rời đi. Có thể lúc này. Sở cuồng nhân đột nhiên thoáng nhìn tại hôi vụ phía trước có mấy người bị cái kia xúc tu vây khốn. Khó có thể thoát thân. Là Nam Cung Hoàng bọn họ. Sở cuồng nhân nhướng mày. Cơ hồ không có gì do dự. Bóng người lóe lên liền tới đến trước mặt bọn hắn. Trong tay thánh kiếm mãnh liệt là một chém. Kiếm quang hoành không mà ra. Đem xúc tu toàn bộ chặt đứt. Đại sư huynh. Quá tốt rồi. Là đại sư huynh. Nam Cung Hoàng đám người sắc mặt vui vẻ. Sở cuồng nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Đi mau. Đại sư huynh. Lam Vũ nàng mới vừa rồi bị kéo tiến vào. Lúc này Nam Cung Hoàng đột nhiên nói ra. Để sở cuồng nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đáng chết. Cái này hôi vụ bên trong tồn tại quỷ dị không hiểu. Lam Vũ bị kéo vào trong đó không biết sinh tử. Sở cuồng nhân vô cùng lo lắng. Ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Các ngươi rời đi trước. Sở cuồng nhân đạm mạc nói. Đại sư huynh, ngươi muốn, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Hiên biến sắc, muốn khuyên can hai câu. Nhưng sở cuồng nhân lại là đoán được bọn họ muốn nói gì giống như. Quát lạnh nói, rời đi, đi, đừng ở chỗ này kéo đại sư huynh chân sau. Nam Cung Hoàng cắn răng nói ra. Mọi người thấy sở cuồng nhân liếc một chút. Lập tức đi xa, dù sao ta có bất tử chi thân, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này hôi vụ bên trong đến tột cùng là cái gì quỷ dị tồn tại. Sở cuồng nhân thở sâu, tiếp lấy ánh mắt biến đến vô cùng kiên định, bóng người lóe lên xông vào hôi vụ bên trong, nơi xa, Lôi Ngạo thấy cảnh này, lạnh hừ một tiếng, dám một mình xông vào tử khí bên trong, quả thực là đang tự tìm đường chết. Cho trong sương mù, một bóng người vọt vào, chính là sở cuồng nhân. Vừa vào trong đó, hắn đột nhiên cảm giác được có một cỗ lực lượng kỳ lạ tạo nên trên người mình. Tại cỗ lực lượng này dưới, thân thể của hắn thật giống như đưa thân vào axit mạnh bên trong. Huyết nhục đang bị không ngừng ăn mòn. Phân giải, bất tử chi thân bắt đầu phát huy tác dụng, cấp tốc chữa trị thân thể. Sở Cuồng Nhân cũng thôi động linh lực, tại bên ngoài thân bao trùm lên một tầng linh lực, nhờ vào đó để chống đỡ cỗ này kỳ lạ tính ăn mòn lực lượng. Cái này hôi vụ, có thể ăn mòn sinh linh. Không thể ở đây mỏi mòn chờ đợi. Nhất định phải nhanh điểm tìm tới Lam Vũ mới được. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Lấy Lam Vũ thực lực, cho dù là tại cái này hôi vụ bên trong cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng cũng chỉ là một đoạn thời gian mà thôi. Linh niệm khuếch tán, Sở Cuồng Nhân không ngừng tìm kiếm lấy Lam Vũ tung tích. Bỗng nhiên, hắn linh niệm chạm đến lớp kín bình chướng, bị bắn ngược trở về. Hắn ánh mắt ngưng tụ, đưa tay cũng là một kiếm chém ra. Bá đạo tử sắc kiếm quang rơi vào bích chướng, tuôn ra một tiếng oanh minh. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại cảm giác được, cái này bích chướng, lông tóc không tổn hao gì. Nơi đây có bích chướng, chẳng lẽ lại là cố ý đem chúng ta vây ở cho trong sương mù sao? Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau cùng quái dị gào thét. Sở Cuồng Nhân hướng về thanh âm nơi phát ra lao đi. Chỉ thấy được mấy đầu toàn thân mọc đầy quỷ dị xúc tu yêu thú đang vây công lấy một nữ tử. Là nàng, Linh Lung công chúa. Sở Cuồng Nhân kinh ngạc nói. Không nghĩ tới đối phương cũng bị kéo tiến này quỷ dị hôi vụ bên trong. Những cái kia xúc tu yêu thú 10 phần khủng bố. Mỗi một đầu đều có chiến vương tu vi. Linh Lung công chúa khó có thể chống lại. Chỉ có thể chật vật trốn tránh. Sở Cuồng Nhân, cứu ta. Linh Lung công chúa nhìn thấy Sở Cuồng Nhân. Sắc mặt đại hỉ. Sở Cuồng Nhân lại là xoay người rời đi. Một chút do dự đều không có. Nói đùa. Hắn còn muốn đi tìm Lam Vũ đây. Tại nơi này chờ lâu một phần, Lam Vũ thì nhiều một phần nguy hiểm. Cùng Lam Vũ so sánh, Linh Lung công chúa tại hắn cái này không đáng một đồng. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân quay đầu liền đi, Linh Lung công chúa khó thở, lại lần nữa hô, ta biết cái này hôi vụ là chuyện gì xảy ra, cứu ta. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân cước bộ mới một trận. Cái này hôi vụ phạm vi bao phủ không biết bao lớn. Dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm Lam Vũ. Hiệu suất không cao. Nếu là có thể làm rõ ràng cái này hôi vụ nơi phát ra. Như vậy có lẽ đối với hắn sẽ có trợ giúp. Muốn đến nơi này. Sở Cuồng Nhân không do dự. Quả quyết xuất thủ. Thánh kiếm một chảm. Bá đạo tử sắc kiếm quang gào thét mà ra. Trong chớp mắt một đầu yêu thú xúc tu cho chặt đứt. Một tiếng thê lương giống như trẻ nít gọi tiếng theo quỷ dị yêu thú trong miệng hô lên. Đón lấy, yêu thú này khóa chặt Sở Cuồng Nhân. Tinh hồng hai mắt bên trong lộ ra hung tàn ngoan lệ. Vô số xúc tu hướng Sở Cuồng Nhân bay múa mà đi. Đây chính là dấu ở cái này hôi vụ bên trong tồn tại sao? Tu vi không thấp a, Sở Cuồng Nhân động tất chi nhãn thi triển. Từng đạo tin tức theo hắn trong tầm mắt điên cuồng lướt đến. Yêu thú này cũng là hắc tử thú. Biến dị hắc tử thú. Tu vi chiến vương đỉnh phong. Từ hắc quang thánh nhân nuôi nấng tử khí mà thành. Chuyên môn vì hắn bắt sinh linh. Chấm ngoặc kép. Hắc quang thánh nhân. Đây cũng là người nào? Sở Cuồng Nhân bắt được quan trọng tin tức. Tạm thời đè xuống nghi hoặc. Hướng Linh Lung công chúa nói ra. Thối lui đến đằng sau ta. Linh Lung công chúa không nghi ngờ gì, vội vàng trốn ở Sở Cuồng Nhân đằng sau. Lười nhác cùng các ngươi chậm rãi chơi. Sở Cuồng Nhân theo trong càn khôn giới lấy ra một cái bình ngọc, đem đánh nát. Một trận vô hình bụi lan tràn ra. Sở Cuồng Nhân linh lực bọc lấy những thứ này bụi, hướng về chung quanh vài đầu hắc tử thú đánh tới. Bụi nhiễm đến những thứ này hắc tử thú, nhất thời để bọn hắn phát ra vô cùng thê lương bi thảm âm thanh. Thân thể bắt đầu hòa tan thành dòng máu. Hai ba cái hô hấp về sau, hắc tử thú tất cả đều hóa thành lẫn vào nội tạng huyết thủy. Tản ra từng đợt làm cho người buồn nôn hôi thối. Linh Lung công chúa run lên trong lòng. Tam âm tịnh vương trần. Nàng tại trong điển tịch nhìn qua vật này, nhưng một mực không thể tận mắt chứng kiến qua. Cái này uy lực khủng bố, làm nàng tim đập nhanh không thôi. Cái này đều là chiến vương đỉnh phong hắc tử thú a. Thế mà tại ngắn như vậy thời gian hóa thành từng bãi dòng máu. Quả thực khủng bố, lãng phí ta một bình tam âm tịnh vương trần. Hy vọng ngươi thật biết nơi này bí mật. Nếu không, ta cam đoan kết quả của ngươi không thể so với những thứ này hắc tử thú tốt đi đâu. Sở Cuồng Nhân lạnh lùng nhìn lấy Linh Lung công chúa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.